Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 759, ma lực chi giới. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy xanh thẳm bờ biển. Một mảnh tiểu thuyền đánh cá theo nước biển phập phồng. Lúc ẩn lúc hiện, tại một cây to và dài dây từng lôi kéo. Tiểu thuyền đánh cá thật cũng không có khả năng khai mở. Cảm thụ được gió biển quét, Tô Nhiên tâm tình 10 phần khoan khoái. Hắn trong cảm giác tâm góp nhặt lộn xộn sự tình, đều theo gió mà đi như vậy. Một mảnh linh hoạt kỳ ảo. Chuối tiêu quả nhiên không có trên thuyền. Gia hỏa này tại đáy biển thực thượng ẩn. Tô Nhiên đi đến thuyền nhỏ biên, nhìn xem này trống không thuyền đánh cá, không khỏi nhịn không được cười lên. Mở ra hảo hữu giới diện, cho chuối tiêu trở về cái tin tức, liền an tâm chờ hắn từ trên mặt biển chui đi ra. Thừa này không đương, Tô Nhiên đem lúc trước lấy được cường hóa bảo hộ thạch rút xuất ra. Cái đồ chơi này từ khi đạt được, trả lại chưa có xem thuộc tính đó. Cường hóa bảo hộ thạch, tài liệu, có thể đề thăng trang bị cường hóa thì xác suất thành công. Như cường hóa thất bại, có thể bảo hộ cường hóa thạch không hư hao, có thể lần nữa lợi dụng. Cường hóa, 1, xác suất thành công, 100, cường hóa, 2, xác suất thành công 70, cường hóa, 3, xác suất thành công 50, cường hóa, 4, xác suất thành công 30. Chú thích, có được cường hóa bảo hộ thạch, có thể để tránh cho không tất yếu tổn thất, thành công. Tô Nhiên hưng phấn trở lên chớp chớp hốc mắt, trang bị cường hóa đến, 3 liền cần một bút xa xỉ phí tổn. Nguyên nhân chính là cường hóa thạch tiêu hao quá nhiều. Nếu như gia nhập một khối bảo hộ thạch, đoán chừng phí tổn sẽ giảm xuống không ít. Về đầu tìm Lý Thiết Tượng hỏi một chút đi. Tranh thủ đem cái thanh này cốt liêm đao cho cường hóa đến. 10. Tô Nhiên có phần ý nghĩ hão huyền lẩm bẩm. Hắn cũng hiểu được này không quá hiện thực, nhưng nói như thế nào cũng có thể làm cho mình mang đến điểm hy vọng. Sau đó, Tô Nhiên đem này cường hóa bảo hộ thạch thả lại bàng quang. Mắt nhìn bình tĩnh mặt biển, sinh lòng nghi hoặc, này chuối tiêu tại đáy biển táo bón còn là thế nào địa tính toán thời gian cũng nên ra. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này không cẩn thận gây ra đáy biển một chỗ cấm chế. Vô pháp xuất ra, Tô Nhiên suy nghĩ một lát, đại hải lớn như vậy, tiểu tử này lại không trở về tín giải thích. Cũng có thể là khai thác đến bảo tàng. Chờ lâu hắn một hồi lại nói. Đúng rồi, ma lực chi giới. Ngay tại Tô Nhiên chán đến chết thời điểm. Đột nhiên nhớ tới. Này ma lực chi giới sắp ở trên người mình lông dài. Còn không có dám định xuất ra. Muốn biết rõ. Chiếc nhẫn kia thế nhưng là công khai ghi giá. Giá trị 10 vạn tiền mặt cực phẩm giới chỉ. Tuy nói hiện tại Tô Nhiên đối với 10 vạn cái số này không được cảm thấy rung động. Nếu là giám định xuất ra, cũng coi như bổ sung nội tâm của mình một cái tiểu tiểu tiếc nuối. Hiện tại vừa vặn trả lại thừa một chương giám định phù. Ta ngược lại muốn nhìn, chiếc nhẫn kia đến cùng cực phẩm tới trình độ nào, lại có thể khiến người đoạt đánh vỡ đầu. Lúc này Tô Nhiên lòng hiếu kỳ gần như phát nổ dạp. Thừa dịp hiện ở dưới bốn không người, móc ra ma lực chi giới cùng giám định phù, đương trường liền đem cái giới chỉ này cho giám định. Ma lực chi giới, bạch ngân, LV30 ma lực, 9 kỹ năng đặc biệt, hỏa thuẫn thuật, tiêu hao 300 điểm lượng MP, có thể triệu hoán một đạo hỏa thuẫn, bảo hộ bản thân, hạn chế chức nghiệp, pháp sư, ta đi, hỏa thuẫn thuật, Tô Nhiên lên tiếng kinh hô. Hắn hiện tại mới hiểu được, trách không được chỉ là một kiện 30 cấp bạch ngân trang bị. Lại có thể bán ra 10 vạn tiền mặt giá cao. Nguyên lai như thế, hỏa thuẫn thuật, thế nhưng là ở trên thị trường giá cả một mực cao cư không dưới hỏa hệ phòng ngự kỹ năng. Hỏa thuẫn thuật sách kỹ năng tuôn ra xác suất thấp đáng thương. Lại một cái, có được này ma lực chi giới, hoàn toàn có thể thực hiện băng pháp có được hỏa thuẫn kỹ năng. Suy nghĩ một chút băng pháp người chơi thân bẫy băng hỏa song thuẫn tiểu hình ảnh. Tuyệt đối phong cách, đáng tiếc ta vô pháp sử dụng, nếu hỏa thuẫn cộng thêm xa thuẫn, bảo vệ tánh mạng năng lực chắc chắn dâng lên một mảng lớn. Tô Nhiên có chút tiếc hận nhìn xem mai này ma lực chi giới. Lẩm bẩm, đều về sau cho nó tìm địa phương tốt, cũng không biết Phụ Tĩnh có thể hay không sử dụng, mà đang ở Tô Nhiên xoắn suýt cái giới chỉ này thời điểm. Trên mặt biển đột nhiên nhấc lên một cỗ bọt nước, một bóng người từ trong biển mãnh liệt chui ra, liều mạng hướng phía bãi cát phương hướng bơi lên, thần sắc hoảng hốt, trong miệng còn lớn hơn âm thanh thét chói tai vang lên. Che thủy đại ca, cứu mạng oa, bà mẹ nó. Tô Nhiên tại nhìn thấy một màn này, lên tiếng kinh hô, bởi vì hắn phát hiện, tại chuối tiêu sau lưng, theo sát lấy một cái to lớn cá mập, hình thể so với cá mập trắng lớn tới cũng không thua kém bao nhiêu. Tuyệt đối là một cái siêu cấp boss, chuối tiêu gặp nạn, không thể không cứu, hướng ta bên này bơi lội, đừng nhìn lên trên. Tô Nhiên trước tiên liền móc ra băng tinh cốt liêm, hư không đạp thư mấy bước. Đi đến giữa không trung, từng đạo băng tiễn kích phát ra, siêu siêu siêu, băng tiễn mang theo sắc bén thế xong, đánh vào đầu của cá mập phía trên, bành, bành, bành, liên tục 3 lần băng tiễn, lại không có cho này đầu cá mập tạo thành bao nhiêu tổn thương. Thậm chí ngay cả thế công đều không có yếu bớt một tia. Lúc này nó phẫn nộ trừng không trung Tô Nhiên nhất nhãn. Mục tiêu, hoán hận, lại là không có bị hấp dẫn qua, nghĩ tiếp tục đuổi giết phía trước đáng giận nhân loại. Thế nhưng là, này đầu cá mập chỉ nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, liền chuyện xấu, chỉ thấy giữa không trung một đạo tối tăm mờ mịt ánh sáng truyền đến. Trùng hợp bị cá mập cho nhìn ở trong mắt, trả lại không có ý thức được xảy ra chuyện gì, thân thể trong chớp mắt trở nên cứng ngắc, ngưng kết thành một khối to lớn tảng đá. Chìm vào đáy biển, ai má ơi, che thủy đại ca, cảm ơn, chuối tiêu phát giác được sau lưng dị trạng, vội ý thức quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy cá mập biến thành dưới tảng đá chìm một màn kia. Nhất thời mừng rỡ như điên hướng Tô Nhiên phất phất tay. Mão đủ khí lực, đem bơi cho kỹ năng phát huy đến cực hạn, cuối cùng là để cho hắn còn sống đi tới trên bờ cát. Cái này cũng chưa tính xong. Chuối tiêu vung chân liền bỏ chạy, tại chạy trốn ra hải vực mấy trăm mét, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, một cái ngửa ra sau, nằm trên mặt đất, xôn xao, chấm chấm, một cỗ to lớn thủy triều vén lên, cá mập vẻ mặt hung tướng bay lên trời, sau đó lại chui vào trong biển, hận ý ngút trời nhìn trên bầu trời Tô Nhiên nhất nhãn. Nhìn nhìn lại sớm đã chạy trốn tới trên đất bằng đáng giận nhân loại. Thấy đã không có tiếp tục truy kích hy vọng, không khỏi tức giận dùng cái đuôi lớn mãnh lực gõ lấy mặt biển. Tóe lên hơn trượng sóng biển, đang phát tiết một phen, lúc này mới chui vào trong biển. Không có thân ảnh, hô, nguy cơ cuối cùng giải trừ. Tô Nhiên tại trong lòng thầm than, chuối tiêu tiểu tử này thực lực thật sự là khá tốt. Lại có thể từ cá mập trong miệng thoát được sinh mệnh. Đơn điểm này. Liền đầy đủ hắn nói khoác một hồi rồi, nhìn xem đã bình tĩnh trở lại mặt biển, Tô Nhiên lúc này mới hướng phía nơi xa chuối tiêu cất bước đi đến. Đi đến phụ cận, lúc này mới dùng ghét bỏ thanh âm nói, nhanh chóng đứng lên, trước tiên đem trang bị của ngươi mặc vào, riêng này cái cánh tay cũng không chê mất mặt, ném người gì, tất cả trên bờ cắt liền ngươi cùng ta, hơn nữa đều là đại lão gia. Có cái gì tốt mất mặt, chuối tiêu một lăn lông lốc từ trên mặt đất bò lên. Lòng còn sợ hãi mắt nhìn sau lưng đại hải, xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, rồi mới lên tiếng, che thủy đại ca, này hải lý ta là nói cái gì đều không đi, quá đặc biệt dọa người. Đến cùng chuyện gì xảy ra, nói nghe một chút, Tô Nhiên nhất thời hứng thú, hắn lúc trước vì kiêm miệng hàm răng. Gần như đi đến thâm hải phần cuối, có thể cũng không có đụng phải loại này thâm hải sát thủ à, chuối tiêu gia hỏa này. Tuyệt đối làm cái gì để cho cá mập tức giận sự tình. Cách chương.